Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Kiều, thật Trình Lê cũng hỏi. Tôi nghe gì nói gì ấy tặng cô một căn biệt thự ở Vọng Tây Lâu à, có phải cô chuyển đến đó không? Vừa hay tôi cũng có một căn nhà ở đó, chúng ta có thể làm hàng xóm rồi. Việc Trình Lê có bất động sản ở Vọng Tây Lâu, Nguyễn Kiều không thấy bất ngờ chút nào. Hôm qua về nhà, cô còn lên mạng tra, Vọng Tây Lâu là khu nhà của nhà họ Hoắc, 1 mét vuông đã bán với giá hơn 30 vạn, diễn giải hoàn mỹ nỗi bi ai của việc cả đời vất vả phấn đấu nhưng cuối cùng ngay cả một cái nhà vệ sinh cũng không mua nổi. Nhưng vì là khu nhà của nhà họ Hoắc, tặng Trình Lê một căn thì cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, Nguyễn Kiều trả lời, trước đây Thịnh Hàng đã cho tôi một căn biệt thự nhỏ, tôi ở đó là được rồi. Thực ra Nguyễn Kiều không muốn nhận những thứ mà bà cụ Hoắc tặng cho lắm. Bà cụ tặng nhiều quá, cô có hơi lo, Nguyễn Kiều nghĩ, cúi đầu nhìn vào nhóm chat. Trình Huyền gửi rất nhiều dấu chấm hỏi, sau đó lại nói, vậy thì có gì khác so với việc ở chỗ ban đầu của cô chứ? Thịnh Hàng là Thịnh Hàng của công ty bất động sản Thịnh Hàng phải không? Bất động sản của họ làm sao so được với Vọng Tây Lâu? Trình Lê cũng khuyên, đúng vậy, chị đã tra rồi, căn biệt thự nhỏ mà em nói cách chỗ chị ở xa lắm. Sau này chị tìm em rất bất tiện. Đúng rồi, em biết không, dạo gần đây tên mốc phí Nghiêm Thanh lại chạy đến tìm chị. Em chuyển đến ở với chị sẽ yên tâm hơn. Nguyễn Kiều, Trình Huyền, dạo này tôi hơi nhiều việc. Bên kia anh trai cô Trần Diệu đang lên kế hoạch cho một trò chơi mới, tôi định qua xem sao. Nguyễn Kiều, cô giúp tôi trông chừng Trình Lê nhé. Nguyễn Kiều, nói đến nước này, Nguyễn Kiều không tiện từ chối. Vì vậy, cô vừa đồng ý, Trình Lê và Trình Huyền đồng loạt nói, tí nữa sẽ chuyển nhà giúp cô. Thoát khỏi nhóm chat, Trình Huyền bấm vào tài khoản WeChat của chị gái mình, gửi một dấu chấm hỏi rất lớn, con chó phí Nghiêm Thanh đó lại tìm chị à? Tên mốc kia dạo này chưa ăn đủ đòn phải không? Nó đã nhận hết đống rát của công ty chưa? Trình Lê, tên đó không tìm chị. Trình Huyền, ồ, hiểu rồi. Sau khi xác định sẽ giúp Nguyễn Kiều chuyển nhà, chị em nhà họ Trình hành động rất nhanh. Chiều hôm đó liền gọi ngay công ty chuyển nhà, chuyển hết đồ đạc của Nguyễn Kiều đến Vọng Tây Lâu. Trước khi bước vào biệt thự Vọng Tây Lâu, Nguyễn Kiều vẫn còn hơi do dự. Không hiểu sao, cô cứ cảm thấy như bước vào đó là dẫm một chân vào hố sâu vậy. Trình Huyền đứng cạnh cô, thấy dáng vẻ của cô không khỏi bật cười. Có phải cô cảm thấy căn nhà mà nhà họ Hoắc tặng cô quá đắt không? Có gì đâu, biệt thự bên Vọng Tây Lâu này, nhà họ Hoắc cũng không bán được bao nhiêu, chủ yếu là tặng người khác. Hơn nữa, bà cụ lại hào phóng như thế, cô đừng nghĩ nhiều. Nếu thực sự thấy áy náy thì 2 ngày nữa Hoắc Nam Châu tham dự tiệc đính hôn của Hoắc Minh Trạch mà không có bạn gái, cô đi lấp lỗ hổng giúp cậu ta chút. Nguyễn Kiều, sao tự nhiên lại nói đến bạn gái rồi? Ánh mắt Nguyễn Kiều rõ ràng có chút không tin, mắt trái viết. Anh đừng lừa tôi, mắt phải viết, tôi rất thông minh, sau đó nói, Hoắc Nam Châu còn lo không tìm được bạn gái sao? Chỉ cần anh ta mở lời, những người muốn làm bạn gái anh ta có thể xếp hàng từ Yến Kinh ra nước ngoài. Trình Huyền nghĩ, chẳng phải vì cậu ta không muốn sao? Khóe miệng anh ta giật giật vẻ bất lực, anh ta vỗ đầu Nguyễn Kiều. Cô chỉ cần nói có đồng ý hay không đi. Nguyễn Kiều xua tay, để rồi nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỡ như Hoắc Nam Châu không cần bạn gái, mà cô lại chủ động đến thì chẳng phải rất ngại sao? Hơn nữa, tin đồn của 2 người bọn họ. Xem ra là không cứu vãn được rồi. Nguyễn Kiều nghĩ đến từ khóa tìm kiếm hot vào sáng nay, không nhịn được trợn mắt. Công ty chuyển nhà làm việc rất nhanh, thêm vào đó Nguyễn Kiều chuyển đến khu dân cư Cầm Đường không lâu. Trong nhà cũng không có nhiều đồ đạc gì nên chỉ trong vài giờ là đã chuyển hết đồ đạc đến biệt thự Vọng Tây Lâu. Khoảng 6 giờ tối, Nguyễn Kiều nhìn chị em nhà họ Trình mở hộp cuối cùng. Trán của 2 người đều lấm tấm mồ hôi. Chuyện này không khỏi khiến Nguyễn Kiều cảm thán sâu sắc trong lòng. Cô đã gặp may mắn gì thế này? Lại có một ngày, cậu ấm và tiểu thư nhà giàu như Trình Huyền, Trình Lê lại giúp cô chuyển nhà. Vì vậy, Nguyễn Kiều lập tức nói, thế này, chúng ta đi ăn tối nhé. 2 người muốn ăn gì? Hôm nay tôi mời, đừng khách sáo với tôi. Trình Lê thực sự không khách sáo với Nguyễn Kiều, cô ta nói luôn. Lẩu Dương Phòng, tôi thèm quá. Đi thôi, đi thôi. Kết quả là vừa mới bước ra khỏi cửa, họ đã thấy Hoắc Nam Châu chỉ mặc áo sơ mi và quần tây từ một bên đi tới. Anh nhìn thấy họ cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhướng mày, giọng nói trầm thấp. Xử lý xong rồi à? Trình Huyền và Trình Lê rõ ràng là biết anh sẽ đến, người trước người sau lẩm bẩm. Sớm bảo anh đến giúp thì tan làm sớm đi, anh xem bây giờ mấy giờ rồi. Tôi thấy anh chỉ muốn đến ăn thôi. Nghe vậy, Hoắc Nam Châu lập tức hiểu ra họ ra ngoài là vì chuyện gì. Vì vậy, rất bình tĩnh hỏi, vậy nếu tôi đi cùng có phiền không? Không cần Trình Huyền và Trình Lê thuyết phục, Nguyễn Kiều lập tức nói. Không phiền không phiền, dù sao cũng đã ở trong ngôi nhà trị giá vài tỷ của người ta, mời người ta ăn một bữa lẩu đắt tiền thì sao chứ? Đây chính là phép lịch sự. Cuối cùng là Trình Huyền lái xe, Trình Lê ngồi ghế lái phụ, Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu ngồi phía sau. Xe rộng rãi, Nguyễn Kiều không cần phải ngồi sát Hoắc Nam Châu. Cô mở cửa sổ xe, gió đêm khá lớn, thổi qua Nguyễn Kiều, đưa mùi hương dầu gội nhàn nhạt trên người cô đến trước mũi Hoắc Nam Châu. Đầu mũi khẽ động, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, những ngón tay đặt trên đầu gối của Hoắc Nam Châu khẽ động. Anh khẽ nghiêng đầu, giả vờ vẫn nhìn về phía trước, nhưng thực chất ánh mắt đã hướng về phía Nguyễn Kiều. Cô gái áp nửa khuôn mặt vào cửa sổ xe, đôi mắt sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời. Cách chương.